tớ phải rời xa cậu rồi. Chương 9, Đại Tẩu, gocchuyenaudio.com. Sau trận đấu cuối cùng Alan cũng trở về nhà thì bắt gặp Mạc Chí, bố của Mạc Lan đang ngồi trên salon. Mạc Chí, về rồi à Alan? Vâng, Mạc Chí, A Hải đâu? Alan, chắc nó có việc bận. Cạch, cánh cửa bỗng mở ra, Mạc Hải tiến vào trong bộ dạng thảm thiết. Mạc Hải thấy Mạc Chí liền quay đầu. Mạc Chí, đứng lại đấy, mày quay mặt lại đây cho tao. Mạc Hải, còn có việc gấp cần xử lý. Mạc Chí, mày giỏi thì cứ đi. Mạc Chí vừa dứt lời Mạc Hải liền ngoan ngoãn ngồi nghiêm túc trên salon. Mạc Chí, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Hải, có một số chuyện cần giải quyết bằng bạo lực thôi, không có gì đáng ngại. Mạc Chí, hừ, đúng là chiều hư con rồi, đừng để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa. Mạc Chí vừa dứt lời đi luôn. Cuối cùng cả hai im lặng lên phòng. Alan tắm rửa xong ngồi nghịch điện thoại thấy tin nhắn của Phương gửi cho mình. Đại tỷ, chị có thấy được mặt của Kevin cô? Alan, cô thấy P, vậy à, tiếc thật. Cô thoát ra trang chủ liền thấy Mạc Hải online liền nhắn bừa. Alan, đỡ chưa, MH, chị mạnh tay thật. Alan, chị cô ngờ em yếu như vậy, MH, chí ít vẫn mạnh hơn đám tiểu thư của bang chị. Alan, đừng kinh thường con gái, nếu hôm nay vị đại ca kia không đến là em thảm dưới tay mấy nhóc đó rồi, MH. Chị học võ từ bao giờ đấy, lại còn giỏi như thế. Có phải lão già cho vị nào đến dạy chị cô? Alan, cô phải tự học thôi. Ôi đại tẩu của em ơi, vĩ của em cũng tự học đấy. Alan, ăn nói cho cẩn thận, MH, bên bang em đứa nào cũng đồn chị là đại tẩu. Alan, đi chết đi, MH, tuân lệnh. Thời gian rảnh rỗi này Alan cũng chẳng biết làm gì ngoài tìm thông tin mới lạ ở trái đất. Suốt buổi sáng Alan đều ở trong thư viện với laptop và đống sách. Cách chương.